Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 785, chương 785.786. Chúng ta đều giống nhau ti tiện, Bùi Tịch Hòa trong tay áo chém ra một quả chữ vật chiếc nhẫn. Khấu ở bàn vuông thượng, nàng khuôn mặt như thanh quang. Ngồi ngay ngắn này bạc sư trước mặt, hình như có minh húc quanh quẩn bên cạnh người. Khả quan này thể chứa tiên linh, môi răng hồng bạch, bên đa số thành dân toàn thầm nghĩ nàng này tuyệt phi phàm tục, dù có trong thành thế ra bóp cổ tay. Bị nàng này giành trước, tâm sinh phẫn uất, khả quan này phong tư, liền có thể suy ra phía sau 8-9 phần 10 có không nhỏ dựa vào. Trong khoảng thời gian ngắn, nào dám dễ dàng trêu chọc, nếu vì gia tộc đưa tới sụp thiên đại họa. Kia mới mất nhiều hơn được, chỉ phải dừng chân quan vọng, sắc mặt nặng nề, giờ phút này này lão giả khẽ nâng đầu. Hai mắt tựa biển chết nặng nề, không một điểm ánh sáng, lại khóe môi gợi lên vài phần ý cười tới, khách quý sắp đến. Há có không tính chi lý, hói đầu lão nhân tay phải nâng lên huy tay áo. Liền một sợi thanh phong phất quá, cùng Bùi Tịch Hòa hữu chỉ tương tiếp xúc chiếc nhẫn nháy mắt biến mất vô tung. Kêu nàng đáy lòng ám đạo lão nhân này hảo bản lĩnh, túng loại ma niệm lực thời khắc tương lung. Nàng đều chưa từng nhận thấy được nửa phần pháp lực hoặc là niệm lực sóng run, rồi sau đó lại chợt. Thấy này lão giả hai giữa mày tràn ra xám trắng ánh sáng. Bùi Tịch Hòa đột nhiên thấy thiên địa khí cơ biến hóa. Minh minh gian, nàng lại có một cổ bị khuy xuyên cảm giác. Khinh thiên phù bổn vì nhị phẩm, tầm thường thiên tôn đều có thể giấu giếm được. Giờ phút này Bùi Tịch Hòa lại cảm giác này chờ chi lực hạ. Thùng rỗng kêu to, mà lúc trước từng phù hộ với nàng đen như mực quân cờ. Cũng tịch với trong đan điền, không thấy nửa phần động tĩnh, nàng kim đồng lập lòe không rõ. Trong lòng nhất thời cũng sinh ra một vài do dự, này mắt mù bán tiên. Chỉ sợ thật sự là nổi danh dưới vô hư sĩ, hơn nữa cam nguyện mạo bị mệnh cách phản phệ đại giới. Cường khuy nàng thiên mệnh đi lạc, nhưng Bùi Tịch Hòa suy nghĩ quay lại, đốn mà tâm thần yên ổn, này cái gọi là bán tiên. Lần này 8-9 phần 10 đó là vì nàng mà đến. Tuy trước đây cũng không quen biết, cũng không biết chi tiết, Bùi Tịch Hòa lại nhạy cảm cảm thấy sở hành phi ác, lấy này như thế trong lúc lơ đãng triển lộ thủ. Đoạn cảnh giới, chính mình bậc này thiên tiên tuyệt phi địch thủ, thả trước tục xem người này đến tột cùng có thể nhìn ra cái gì tới, đầu chọc lão giả giữa mày nhấp. Nháy, chậm rãi ngưng ra một quả mục đồng tới. Đạm bạch ánh huỳnh quang quanh quẩn với hai người quanh thân. Kêu bên người, bao gồm Khương Minh Châu cùng Hách Liên Cửu Thành ở bên trong, đều tựa trước mắt lung thượng một tầng xương trắng, lại thấy không rõ nội bộ diện mạo chân thực. Hách Liên Cửu Thành trong lòng hơi trầm xuống. Lặng yên gian đã cùng thần hồ yêu lòng son thần tướng liền, lấy bị bất chắc mà xương trắng sở lung bên trong. Bùi Tịch Hòa nâng mục nhìn nhau, thấy lão giả hai tròng mắt ảm đạm, duy giữa mày đệ tam mục sán như minh thần, kêu hắn bằng thêm thần thánh cùng mờ mịt chi ý, kia xám trắng đệ tam mục. Trung có kỳ diệu đạo văn, đúng là bát quái chi đồ, thiên vấn. Bùi Tịch Hòa kim đồng sáng quắc, rơi dụng như hỏa như quang linh huy, trong lòng ngược lại càng là nhất định. Nàng hiện giờ vì đại càn thái học học sĩ, nếu trước mắt người này thật sự là an hư phúc địa thiên vấn một mạch. Cùng lúc trước kia tiết tỷ đồng tông cùng nguyên, liền cũng đến băn khoăn luôn mãi, rốt cuộc kia thái học sơn trưởng Yến Thất Tuyệt đã ở đây. Nàng nhưng tuyệt phi là nhậm người phiến bàn tay nhân vật. Nhìn trước đây ứng đối kia thuận duyên thiên tôn liền có thể sáng tỏ, này hói đầu lão giả chậm rãi. Mở miệng nói, tiểu cô nương tưởng tính chút cái gì? Bùi Tịch Hòa không né không tránh, đối diện kia một quả huyền diệu đến cực điểm bát quái đồng. Cười nói, làm phiền bạc sư tính thượng tính toán, ta, cùng nàng, lão giả ý cười ngâm ngâm, lên tiếng, hảo, ngôn ngữ lạc định, xương trắng nội gió nổi mây phun. Hai người dáng sừng sững bất động, chỉ có ống tay áo phiên phi, lão nhân giữa mày lập lòe, bay vọt ra bát cổ linh quang, quanh quẩn Bùi Tịch Hòa thân hình trên dưới nhảy lên, nàng nhắm lại con ngươi. Trong dáng cung nguyên thần sáng lên, kêu người này dễ dàng khuy không được nàng cùng lòng bàn chân tế, mà lão giả dây lát gian hai mắt chảy huyết, giữa mày đệ tam trong mắt bát quái chi ấn đã hóa thành linh quang mà ra. Chỗ trống một mảnh, giờ phút này thế nhưng chuyển nhiễm huyết sắc, đúng là mệnh cách phản phệ, cửu cửu chi số, bổn liền đăng phong tạo cực, bất quá hai ba tức. Tám lũ quẻ tượng linh quang liền tự Bùi Tịch Hòa trên người nhảy hồi lão giả lòng bàn tay. Bị hắn một tay nắm lấy, ngưng xoa thành đoàn, hóa thành cái thêu văn túi gấm, hắn đệ tam mắt tiêu tán vô tung. Chỉ ở giữa mày lưu lại một chút vết máu, lão nhân tay phải lau đi vết máu. Quay đầu liền ở trên người một mạt, đảo có vẻ có chút lôi thôi, hắn hắc hắc cười rộ lên. Tựa lần này phản phệ không ảnh hưởng toàn cục, tiểu cô nương. Cần biết con đường phía trước, bổn đó là chính mình đi ra, ngươi chính là ngươi. Nàng chính là nàng, hói đầu lão nhân hai tấn bổn còn có chút lông tóc. Giờ phút này sôi nổi chảy xuống, kêu hắn sắc mặt chuyển vì bi thống. Đầu chọc chỗ, tựa hồ càng thêm trơn bóng, hắn tấm tắc hai tiếng. Liên thanh than tiếc. Rồi sau đó đem này túi gấm chiều Bùi Tịch Hòa ném đi, này túi gấm trung diệu ngôn. Cần đến cô nương tìm đến ngươi đại đạo cơ hội là lúc mới có thể mở ra, trừ cái này ra, tuyệt đối không thể, hắn rõ ràng mắt mù, lại ngẩng đầu xem bầu trời, trên mặt trở nên cao thâm khó đoán lên, không dám cao giọng ngữ. Khủng kinh thiên thượng nhân a, thần không chỗ không ở. Bùi Tịch Hòa đứng dậy, chảo một cái đã bắt được kia túi gấm, xương trắng ngay sau đó tản ra, quanh mình người vội vàng nhìn lại. Liền chỉ thấy kia kim thường nữ tử mắt vàng buông xuống, tay cầm một túi gấm, mà kia lúc trước đột nhiên xuất hiện hói đầu lão già, cùng hắn sở huề bàn vuông bạch phàm, tất cả biến mất không thấy. Bùi Tịch Hòa trở tay đem này túi gấm thu vào âm điện chung đi. Nỗi lòng mấy phen phập phồng, đang ở lặp lại châm trước người này ngụ ý, không dám cao giọng ngữ. Khủng kinh thiên thượng nhân, lần này lời nói nàng ở Thiên Hư Thần Châu liền đã nghe qua. Đúng là đáng giá kia xích mắt tồn tại, cũng là tà loại ngọn nguồn, hay là lần này chỉ lại là này thần bí tồn tại. Nhưng Bùi Tịch Hòa trong lòng lại sinh ra vài phần vi diệu. Chỉ sợ không phải, nàng sớm đã trước đây trước thần châu thiên băng là lúc biết được vật ấy tồn tại. Hiện giờ cần gì phải ngôn trung tàng ý. Khương Minh Châu hai bước tiến lên, đến Bùi Tịch Hòa bên người. Thầm nghĩ lần này du lịch cũng nên đến kết thúc. Đương quy châu mục phủ đệ, mượn này chặn lại người có tâm thăm dò nhìn trộm. Hách Liên Cửu Thành nhảy lên nàng vai trái, phía sau kim mao đuôi to lắc lư, quay đầu nhìn về phía nàng hỏi, bói toán cái gì? Bùi Tịch Hòa nghe được hỏi, tự trầm tư trung hoàn hồn, đang muốn nói cái gì đó, lại cảm một cổ khác thường quanh quẩn trái tim, nàng trong dáng cung nguyên thần tiểu nhân, đột mà tự giữa mày giật tán oánh bạch khí sương mù tới. Đúng là hỗn nguyên khí, Bùi Tịch Hòa vẫn chưa thôi phát. Vật ấy lại tránh thoát hồn phách, tự phát hiện ra, có thể khiến cho như vậy khác thường. Nguyên do nàng tự nhiên trong lòng biết rõ ràng, xem ra này lão giả thật đúng là đặc biệt vì nàng mà. Đến, trước sau thời gian tạp đến gãi đúng chỗ ngứa, như có thể tái kiến. Đào Yếu đạo thượng một tiếng đa tạ, thiên vấn một mạch. Đào thực sự có ý tứ, Bùi Tịch Hòa thở dài ra một hơi. Thần sắc ngược lại là buông lỏng xuống dưới, nhu hòa không ít, tựa tình Dương Ngộ Tuyết đầu mùa. Tất tất tác tác, tất cả tan rã, nàng quay đầu hướng tới Khương Minh Châu cùng Hách Liên Cửu thành ngôn ngữ nói. Ta muốn đi gặp một người, các ngươi liền về trước Châu Mục Phủ đi, người nào? Hồ Ly vội vàng truy vấn, truyền âm với nàng, nếu người tới không có ý tốt, nhưng mượn thần hồ bí thuật thoát vây, Bùi Tịch Hòa cười xoa xoa hắn đầu. Trả lời, chung quy tránh không khỏi, nàng ngẩng đầu xem bầu trời. Chậm rãi ngôn nói, tới, một cổ thần bí chi lực sậu hàng, mạnh mẽ đem nàng lao đi, Hách Liên Cửu thành đang muốn thẳng truy. Lại bị Khương Minh Châu uống trụ, nàng hổ phách đồng tử thanh triệt trung lập lòe u quang. Ngôn nói, tin nàng đi, đợi đến bị kia lực lượng huề đến một chỗ thần bí nơi. Bùi Tịch Hòa đưa mắt nhìn lại, tứ phương thế giới, hàng rào rõ ràng, cho là tu sĩ lấy thuật pháp thủ đoạn sáng lập, thanh ngọc sáo nhỏ huyền phù giữa không trung. Vầng sáng lưu chuyển, thanh quang đại thịnh. Ngưng ra một nữ tử nhanh nhẹn thân hình tới, Bùi Tịch Hòa dương mắt nhìn lại. Ngược lại giơ lên khóe môi, không thấy mảy may oán hận cùng chán ghét, người hảo ti tiện a, thái thượng vô tranh cũng không. Từng có nửa phần thần sắc gợn sóng, ý cười như cảnh xuân, trả lời, người không tiện là ta, người ta đổi thành, lựa chọn nhưng sẽ tương gì? Bùi Tịch Hòa lắc đầu nói, tự nhiên sẽ không, chúng ta đều giống nhau ti tiện, ha ha. Kỳ thật không biết vì cái gì, viết đến cái này cảnh tượng thời điểm, nói, ngươi hảo ti tiện a, thời điểm, ta đột nhiên trong đầu liền nhớ tới Dung Kiêu Bin nói câu kia, ngươi hảo tao a, hình ảnh. Đột nhiên liền cảm thấy hảo hảo cười, hết chương.